ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 1, mua nick tặng ông xã, 1, gocchuyenaudio.com. Làm sao lại không phải chứ? Lưu Ly Tiên, làm sao anh lại không phải là nhân yêu đây? Anh nhìn lại mình chút xem. Phi cục cương tà ảnh rất xấu nhưng cũng rất phong cách. Anh nhìn cái bộ đồ cho người chơi mới gia nhập bám đầy bụi mà hệ thống tặng miễn phí xem. Anh xem lại toàn bộ tai tiếng rõ ràng của mình đi. Còn lừa gạt hết toàn bộ 100 nhân vật nam đầu tiên trên bảng xếp hạng danh vọng. Anh có lý do gì bảo mình không phải là nhân yêu chứ? Thủy Nguyệt Đỗng Thiên dùng ID tên là heo gạo lốm đốm nữ thầy thuốc cấp 42 đứng trước mặt tôi. Hiện lên trên khung chat là lời nói và biểu tượng một khuôn mặt đầy nước mắt đập bàn rầm rầm. Là một thần tượng em ngưỡng mộ đã lâu. Tại sao anh không phải là nhân yêu chứ? Nhân yêu, nam chơi nick nữ, khi đó tôi còn có một thứ tên là lòng trắc ẩn. Không nỡ xuống tay ác độc phá tan ảo tưởng tốt đẹp của cô bé ấy. Sao tôi có thể tàn nhẫn phá vỡ tan tành ảo tưởng của cô em gái đầu tiên mang khuôn mặt tươi cười mà không phải là truy sát đến cùng sau khi tôi đăng nhập vào server này đây? Cho nên tôi lại nặng nề gật đầu, lại đánh thêm một câu vào khung chat riêng. Cô nương quả tinh mắt, tại hạ quả thật chính là nhân yêu không phải là giả trong truyền thuyết. Câu nói vừa mới được gửi đi, cô bé ấy ở bên cạnh tôi liền nhảy lên cao 3 thước. Khụ, hậu quả của việc học kinh công. Em biết mà, em biết mà. Ha ha ha ha, anh Lưu Ly Tiên, người xa lạ, bạn nói với heo gạo lốm đốm. Trên thực tế tôi cũng không có thời gian nói chuyện lâu với cô bé ấy. Phía sau có đám truy binh cưỡi sư tử và gấu mèo vội vàng đuổi theo đến gần ngay trước mắt. Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng mắng chửi. Chân tôi đạp phong hỏa luân. Không biết làm sao có thể thoát được. Không sai, bạn không nhìn lầm, dẫn đầu trong đám đuổi theo phía sau có một người đạp trên phong hỏa luân. Tóc bạc bay phấp phới, toàn thân mặc trang phục thầy thuốc, chính là ông xã đương nhiệm của tôi. Ạc, nhằm, của Lưu Ly Tiên, nguyện làm nguyên ương không làm tiên. Có nhiều lần tên đó thiếu chút nữa đã đâm chúng tôi. Nhưng cũng may chỉ là thiếu chút nữa thôi. Trong game thiên hạ tuy nhân vật bị giết chết không mất điểm kinh nghiệm. Nhưng mà trang bị hư hại cần tốn hao một đống bạc lớn để tu sửa lại. Huống chi ngày nào cũng bị bọn họ đuổi theo đến mệt mỏi. Trên căn bản không có thời gian để luyện cấp. Trung, bồ đề lão chữ, Lưu Ly Tiên mày là tên nhân yêu chết tiệt. Có gan thì ra đây đấu tay đôi với tao. Trung, quất ngựa truy phong, tên lường gạt, đồ bỏ đi. Trung, tây môn suy chó. Có bản lãnh thì cứ núp cả đời ở dưới đấy quần NPC thủ vệ đừng có đi ra. Trung, tây môn suy heo, lại còn dám online, đại chúng, xì xào, tôi di chuyển nhân vật dừng lại ở bên trận truyền tống khu cửu lê thái thú. Cũng chưa từng trả lời lại một câu nào. Cái này gọi là người không biết thì không sợ. Bạn càng lên tiếng nhiều, bọn chúng càng hưng phấn. Hơn nữa cho dù hiện tại tôi coi như là hỗ xuống đồng bằng bị chó hiếp, tôi cũng không tin mình không đánh ăn nổi một tên bồ đề kiếm khách mặc trang bị cấp 60. Bạn cho rằng toàn thân tôi mặc trang bị chiến trường cấp 70 là đồ giả sao? Chỉ là tôi không dự định đi ra đánh thôi, bởi vì tôi lại càng không tin bọn nó sẽ thật sự chơi một đấu một. Khụ, hảo hán không lo thiệt thòi trước mắt. Hảo hán không lo thiệt thòi trước mắt, tôi nhịn, cho nên tôi lập tức rất sáng suốt truyền tống chạy đến địa miêu giả chết. Tên của bọn họ đã chuyển đò, tạm thời chưa có ai dám đi vào. Tôi nhìn NPC thủ vệ đi qua đi lại ở gần đó. Tuy bọn họ đều giống nhau, nhưng cấp bậc của nhân vật ở đó đều thuộc loại vô cùng châu bò. Hãy để cho tôi được chảy nước miếng đi. Đứng đó thần thờ, lúc đang nhàm chán kéo danh sách bạn bè ra nhìn xem. Thấy nick phu quân nguyện làm nguyên ương không làm tiên tỏa sáng. Và đây thật sự là có vài phần bi thương. Nói đến chuyện này có hơi dài dòng. Tôi vốn là một người chơi cũ đã lâu của game thiên hạ N, nhiều. Ngày trước kia có chút cảm thấy trên đời này không có gì vui. Là trong trò chơi. Trong trò chơi, cho nên sang tay bán nick đi lặng lẽ rời khỏi trò chơi. sau N, nhiều, ngày trôi qua, ở trên mạng nhìn thấy hình quảng cáo phiên bản mới. Vừa thông báo trên trang chủ thông báo sẽ ra vật cưỡi có thể bay. Lúc ấy đầu óc nóng lên, liền muốn chơi lại một game sợ nhất là điều gì bạn biết không? Đúng, chính là đánh quái thăng cấp, cho nên lúc đó tham chuyện dễ dàng. Tạo một cái topic trên diễn đàn trò chơi kêu gào muốn mua một nick game cấp 70. Mà phải có ngựa đã trưởng thành, không giới hạn trang bị, môn phái. Thật ra thì ngay lúc đó chỉ tính toán lấy bừa một cái nick để tăng kinh nghiệm và trang bị thôi. Đánh từ từ cũng không có gì quan trọng. Không ngờ sau 2 ngày đăng topic, ngày nào đó thì có một tin trả lời khiến tôi phải té ghế. Một người có tên Gió Thổi Lông Ngã Giạp gửi tin nhắn vào QQ của tôi. Nói rõ nick là một nữ đạo sĩ, trang bị chiến trường cấp 70 toàn thân, cánh xanh, có 3 con ngựa cùng cấp với nhân vật, thế mà chỉ bán với giá 800 tệ. Lúc ấy không phải tôi không có nghi ngờ, nhưng không thấy được sự thật của mưu đồ đó. Cả nick thoạt nhìn đúng là không có vấn đề, nhưng món đồ tốt này lại quá rẻ. Khi đó tôi kiểm tra nick trước, vẫn tương đối cẩn thận, nhưng là trang bị đúng là thật, nhìn ra được đây không phải là nick luyện cấp top, chỉ là vừa mới online, đã bị một chiến sĩ vung lên xong chửi đùa giỡn rồi. Có trời mới biết ngay cả kỹ năng khóa vị trí tôi cũng không dành. Đương nhiên ngay cả ý nghĩ phản kháng tỉ thí một chút cũng không kịp. Bị tên đó cùng với xong chửi cho viên mãn rồi. Lúc ấy tôi đang nhắn tin trên QQ gửi đi hỏi tên bán nick kia. Tên kia lại như không nhịn được tức giận nói một câu. Khốn khiếp, bố đây bán nick cho mày. Còn muốn bảo đảm cho mày không bị giết à, có muốn mua hay không nói mau. Tôi lại nghĩ, cũng được, nhìn đi nhìn lại cái nick này. Rồi cắn răng một cái, liền chuyển vàng trong bảo khố thành tiền rồi chuyển cho tên đó. Tên kia cũng rất giữ chữ tín, lập tức gửi mật khẩu, mã an toàn và những thứ tài liệu này cho tôi. Nhưng mà cho đến khi chân chính đăng nhập vào nick này, tôi mới biết được tôi mua phải một cái nick long trời lỡ đất. Quỷ khiếp thần sầu, rảnh rỗi nhàm chán nhân tiện ngó những gian hàng xung quanh bán những thứ gì. Đột nhiên có một cái nick đăng bày hàng nhảy lên, cho nên mọi người rất may mắn thấy được một cuộc đối thoại sau. Trước mặt, chuột nhỏ ngoác ngoác, anh Tiên, tôi ngây ra, trước mặt, Lưu Ly Tiên, trước mặt, chuột nhỏ ngoác ngoác, he he, em là heo gạo lốm đốm nè. Trước mặt, nghệ nhân giang hồ, trời, cái tên lường gạt này còn xuất hiện. Thông báo, Lưu Ly Tiên nhân yêu là tên lường gạt, mọi người đề phòng rút lui. Ở trong thế giới ảo này, sức mạnh của dư luận là vô địch, vào lúc có một người nói như thế. Người nghe thấy cũng sẽ nói cho người bên cạnh, cái thế giới này thật sự là quá nhỏ, người xa lạ, heo gạo lốm đốm nói với bạn, anh Tiên, chuột nhỏ cũng là một nick khác của em, chuyên dùng cho việc bày bán hàng, người xa lạ, bạn nói với heo gạo lốm đốm, như vậy xin hỏi quý danh của cô nương, người xa lạ, heo gạo lốm đốm nói với bạn, quý danh của muội là... Tuôn lệ, tôi nhìn cái nick thầy thuốc vẻn vẹn cấp 42. Nước mắt cũng muốn tuôn trào. Người xa lạ, bạn nói với heo gạo lốm đốm. Lúc nào rảnh rỗi dẫn em đi luyện cấp. Xem nick của em cứ như là đồ bỏ đi. Cô gái nhỏ này đoán chừng đã coi nhiều tiểu thuyết võng du. Không vì một chút đả kích của tôi mà không vui. Ngược lại còn vui vẻ nói. Tôi có thể được đại thần dẫn đi luyện cấp. Ồ, theo phía sau là một dãy trái tim màu hồng, dụ dỗ cô gái nhỏ xong, xem đồng hồ một chút, tôi bắt đầu công việc giải thích mỗi ngày, đối tượng chính là vị ông xã hợp pháp của Lưu Ly Tiên. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm tiên, có ở đó hay không? Anh có thể nghe tôi giải thích hay không? Cái nick này thật sự là tôi mới mua từ tay tên kia. Không phải chỉ lừa anh vài món trang bị thôi sao? Mẹ kiếp, anh có cần thiết đổi theo không bỏ vậy không? Hơn nữa, bà đây không để bị anh chọc giận nữa. Bà cảnh cáo anh không được phép làm phiền bà nữa. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm tiên. Khốn khiếp, con mẹ nó, rốt cuộc anh có nhìn thấy không? anh có phải là đàn ông không? Lên tiếng sẽ chết sao? Bạn tốt, bạn nói với Nguyện làm uyên ương không làm tiên. Lên tiếng cho bà, hệ thống, thật xin lỗi, tin nhắn của bạn đã bị đưa vào danh sách chặn. Email protected, lại còn dám đưa bà vào danh sách đen. Suy nghĩ, quả thật, nhìn đoạn đối thoại này một chút xem. Nói không phải là nhân yêu ai tin đây, cách chương.